Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, một thanh nuốt thánh tử. Thiết Tiên Thành bên ngoài, khủng bố uy áp lan tràn, thiên khung chi thượng đều là có mây đen bao phủ mà đến. Sở Trường Sinh thân trên y phục nổ tung, trên đỉnh đầu đỉnh lấy một thanh nở rộ sáng chói kim mang kim bát. Này kim bát lơ lửng, không ngừng rủ xuống năng lượng rơi vào Sở Trường Sinh trên thân thể. Nó trên người xăm đường thế mà tại như nòng nọc đồng dạng lưu truyền. Này ùng ục ục bộ dáng, để cho người ta nhìn toàn thân đều là run lên. Nhất quyền nện xuống, khủng bố khí lãng bắn ra. Này cự ngạc phát ra hét dài một tiếng, thân thể xoay tròn, một thanh liền đem Sở Trường Sinh cho vãi ra. Sở Trường Sinh thân thể ở trong hư không ổn định, đục trên khuôn mặt, xích sắc khí thể lan tràn ra, trên đỉnh đầu kim bát tiếp tục lưu truyền, quang hoa rủ xuống, như màn tre, xúc sinh này thật sự là da dày thịt béo, khó mà giải quyết. Sở Trường Sinh đôi mắt lấp lóe, màu trắng sợi râu trong gió phiêu đãng. Trên tường thành, thủ vệ đã sớm rung động nơm nớp, liền xem như Lục trưởng lão đều là hít một hơi thật sâu. Sở Trường Sinh thực lực mạnh bao nhiêu, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào đem xúc sinh kia đánh bại. Cái này, liền thật có chút khó khăn. Tổ Ngạc Thương Nha đôi mắt đỏ thẫm, bàng móng vuốt lớn đập trên mặt đất, khiến cho mặt đất đều là chấn động. Hắn tuy nhiên nổi giận, nhưng là cũng không có xuất hiện loại kia công thành xu thế. Giống như là đang đợi cái gì, đến cùng đang chờ đợi cái gì đâu. Sở Trường Sinh mấy người cũng là không rõ ràng. Bất quá Sở Trường Sinh không cần rõ ràng. Hắn biết, xúc sinh này chờ đợi tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Song quyền bỗng nhiên đụng vào nhau. Sở Trường Sinh đôi mắt trừng lớn, trong miệng thở ra một hơi, khí như kiếm khí, trong không khí xẹt một tiếng, lôi ra xa xưa, kim bát sáng chói, màn sáng đạo đạo rơi xuống. Sở Trường Sinh nhấc lên toàn thân lực lượng, chính là dự định lại lần nữa xuất kích. Nhưng mà, sau một khắc, thiết bên trong tòa tiên thành, đột nhiên bắn ra một cỗ đáng sợ khí tức, này phóng lên tận trời hắc khí, che lại hết thảy, ầm ầm, Sở Trường Sinh run lên trong lòng, bỗng nhiên quay đầu hướng này thiết bên trong tòa tiên thành nhìn lại, chính là nhìn thấy một đạo hắc khí xông thẳng tới chân trời. Đáng chết, làm sao làm? Sở Trường Sinh sắc mặt kịch biến, trong lòng nhất thời có một cỗ không tốt cảm giác tràn ngập ra. Thao Lâu quảng trường, Bộ Phương trong lòng giật mình, quay đầu nhìn sang, chính là phát hiện đứng tại bên người mình tiểu nha đầu trên thân lại là có hắc khí không ngừng phun trào mà ra, nha đầu này trong miệng còn đang nhấm nuốt lấy món ăn. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm này bay tán loạn tản ra món ăn. Trong mắt tựa hồ có khí phẫn chi sắc tràn ngập ra. Tỉnh táo, Bộ Phương phảng phất nghĩ đến cái gì, sắc mặt nghiêm túc một trường vỗ tại tiểu nha đầu trên đỉnh đầu. Chân khí cuồn cuộn mà ra, trợ giúp tiểu nha đầu đem trên thân hắc khí cho trấn áp xuống. Sở Trường Sinh lão đầu kia nói qua, ngàn vạn không thể để cho tiểu nha đầu thể nội có thao thiết chi hồn chuyện này bại lộ. Tuy nhiên Bộ Phương không hiểu, thế nhưng là hắn cảm thấy vẫn là trợ giúp một cái đi. Suy suy suy, Bộ Phương chân khí đè nén xuống hắc khí kia, khiến cho hắc khí phát ra tiếng xèo xèo vang, phảng phất là băng tuyết tan rã. Tiểu nha đầu đến giữ tợn sắc mặt cũng là dần dần bình tĩnh trở lại. Tiếu Nhạc sững sờ, nhìn qua, vừa vặn phát hiện tiểu nha đầu dị trạng. Làm sao? Tiếu Nhạc hỏi, hắn sắc mặt không bình thường nghiêm túc. Thiên Tuyền Thánh Tử muốn giết bộ lão bản, lấy hắn thực lực chỉ sợ là ngăn cản không nổi a. Không có gì, ăn hàng phẫn nộ a, Bộ Phương vỗ vỗ tiểu nha đầu đầu. Từ Tốn nói, ăn hàng phẫn nộ, Tiếu Nhạc im lặng, nhìn một chút, này nhìn chằm chằm như thiên nữ tán hoa món ăn tiểu nha đầu. Khóe miệng nhất thời co lại, nhất kích thế mà chưa từng đắc thủ. Thiên Tuyền Thánh Tử cũng là ánh mắt sững sờ. Thân hình hắn phát ra oanh minh, trong không khí không ngừng lướt ngang, rất nhanh chính là né tránh đủ loại oanh kích. Mái tóc đen dài rút ra đánh ở trong hư không, khiến cho hư không đều là nứt toác ra. Tham ăn dưới lầu, Yến Vũ chậm rãi đứng thẳng lên. Trên mặt hắn này nho nhã nụ cười cũng dần dần biến mất. Minh Khư sinh linh, cũng dám ở ta Thao Thiết Cốc trong làm can. Chu, một chân hung hăng đạp xuống. Tất cả mọi người là cảm giác tới mặt đất một trận rung động. Phảng phất muốn sụp đổ. Yến Vũ thân thể chính là phóng lên tận trời. Trên đỉnh đầu, năm đạo hồn bậc thang hiển hiện. Khủng bố tu vi lan tràn ra. Oanh sát hướng đứng tại U Minh trước thuyền phương Tiểu U. Tiểu U trong mắt đen nhánh nhất truyền. Mái tóc đen dài bốc lên. Hóa thành một che khuất bầu trời đại thủ. Bàn tay to kia bay ngang qua bầu trời. Hướng phía này Yến Vũ chính là vỗ xuống. Yến Vũ một tiếng quát lớn. Trên thân đầu bếp bào chống động. Sau một khắc một thanh thái đao chính là hoành không mà ra. Âm vang một thanh âm vang lên. Này thái đao như hắc ảnh đồng dạng nhanh như thiểm điện xẹt một tiếng chạm cắt mà qua. Liền đem bàn tay to kia chém thành hai nửa. Là Yến đặc biệt chủ ảnh chạm thái đao. Có người thấy cảnh này. Nhất thời hét lên kinh ngạc. Ảnh chạm thái đao. Này tại Thao Thiết Cốc thái đao bài danh trong xếp hạng thứ ba. Uy lực 10 phần đáng sợ. Đao nhanh nhanh cơ hồ khiến nhân nạn lấy bát. Có thể chạm bóng dáng. Xoát xoát xoát. Thái đao trên không trung xoay tròn. Sau một khắc, Yến Vũ thân hình chính là hiện lên ở Tiểu U trước mặt. Giơ tay lên, nắm chặt thái đao. Sát khí phun trào. Chỉ là một đầu Minh Khư sinh linh. Nhập ta Thao Thiết Cốc. Không phải đến tìm cái chết. Giết, thái đao quét ngang. Nhanh như thiểm điện chém xuống. Cơ hồ khó mà bắt được dấu vết. Tiểu U đôi mắt đen nhánh. Liền tròng trắng mắt phạm vi đều là nhiễm lên màu đen kịt. Nàng xem thấy này chém xuống sắc bén đao khí. Sợi tóc tung bay. Sau một khắc, một tiếng rít. Tiểu U trắng nõn trên mặt đột nhiên kéo căng lên gân xanh. Những xanh đó gân hướng nàng đôi mắt chỗ hội tụ mà đi. Này màu đen kịt lưu truyền. Càng phát ra khủng bố. Cút, vạn thiên rít lên. Chính là hóa thành một tiếng chói tai đến cực hạn gào thét. Này tiếng gầm phảng phất hóa thành thực chất. Tiểu U sau lưng, có một đạo to lớn hư ảnh nổi lên. Phốc phốc, vô cùng kinh khủng lực lượng chiếu nghiêng xuống. Ấm vang nện ở Yến Vũ trên thân. Yến Vũ thái đao đột nhiên hiển hình. Đó là một thanh giống như liễu diệp đao một dạng thái đao. Ngưng trệ trên không trung, bị lực lượng đáng sợ oanh chúng. Bay ngược mà ra, một ngụm máu tươi phun ra. Yến Vũ thân hình bị hung hăng nện rơi trên mặt đất. Mặt đất lõm xuống dưới. Từng vòng dạn nứt ra. Toàn trường đều là kinh hô. Rất nhiều người đều là bị giật mình. Cực phẩm đầu bếp Yến Vũ thế mà bị một chiêu cho đánh bay. Đại hư chi cảnh Minh Khư sinh linh. Từ phế tích bên trong dãy giụa xoay người mà ra. Yến Vũ mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Hư giữa không trung. Bởi vì Yến Vũ xuất hiện, Thiên Tuyền Thánh Tử rốt cục tìm tới khoảng cách né tránh tóc đen hợp kích. Hắn nắm trường kích, bỗng nhiên rung động, liền đem tóc dài cho đẩy ra. Thân hình bước ra một bước, liền là xuất hiện ở Tiếu Nhạc bọn người đỉnh đầu. Chết, Thiên Tuyền Thánh Tử băng lãnh mà đường. Sau một khắc, trường kích chính là bỗng nhiên vung xuống. Bộ Phương đôi mắt co rụt lại, tay run một cái. Nhất thời Huyền Vũ Oa hiển hiện, bỗng nhiên nở lớn, cản tại bọn họ bên ngoài. Trường kích nương theo lấy khủng bố chân khí ba động nện ở Huyền Vũ Oa bên trên. Nhất thời, chấn động chi tiếng điếc tai nhức óc, giống như là cự trung bị đập trúng. Oanh minh không ngừng, Huyền Vũ Oa trực tiếp bị nện từ không trung rơi trên mặt đất. Phát ra nổ vang, Thiên Cơ Thánh Nữ nhướng mày. Nhìn lấy này từ trên trời bị đánh rơi Huyền Vũ Oa. Chậm rãi đứng người lên. Muốn ngăn cản sát ý lẫm nhiên Thiên Tuyền Thánh Tử. Nơi xa đài cao, Đại Hoang Tông, đàn phủ các cường giả đều là im lặng. Lạc Đan Thanh rất muốn ra tay. Nhưng là nhìn lấy này toàn thân bao phủ sát khí Thiên Tuyền Thánh Tử. Hắn cuối cùng vẫn là tiếc nuối thở dài một hơi. Hắn xuất thủ thì có ích lợi gì đâu. Thiên Tuyền Thánh Tử hoành nắm trường kích, từng bước một từ thiên khung chi thượng đi xuống. Trên người hắn áo giáp màu vàng óng vỡ nát vạn phần. Nhưng là kim quan cũng là bị tiểu u cho chém vỡ. Nhưng là hắn sát ý vẫn như cũ chưa từng đình chỉ. Đại hư, không sai, bạo phát toàn bộ thực lực tiểu u. Đúng là đại hư, mà lại là đại hư bên trong cường đại tồn tại. Bình thường Minh Khư sinh linh căn liền bước vào Tiềm Long Vương đình đều là không dám. Đối phương dù sao cũng là đại hư. Thế nhưng là liền xem như đại hư. Bước vào Vương đình phạm vi. Cuối cùng hội là có người tới thu thập. Việc này phương, theo Minh Khư sinh linh cấu kết. Tất có chuyện ẩn ở bên trong. Nhất định phải chém giết. Trường kích quét qua. Cuồng phong gào thét. Áp bách chi lực đột nhiên bạo phát. Cả người hắn đều là hóa thành một đạo lưu quang hướng phía này Huyền Vũ Oa phóng đi. Bỗng nhiên, Huyền Vũ Oa hơi hơi run run lật một cái. Sau một khắc chính là hóa thành hắc khí tản mạn ra. Nhưng mà, Huyền Vũ Oa hắc khí tán đi. Càng thêm nồng đậm hắc khí lại là từ này dưới đáy lan tràn mà lên. Bộ phương cùng Tiếu Nhạc đều là bị một cỗ thần bí lực lượng cho trùng kích rơi xuống nơi xa. Hai người ổn định thân hình, đều là nhìn về phía tiểu nha đầu. Bộ phương mặt sắc mặt ngưng trọng, Tiếu Nhạc thì là một mặt ngốc trệ. Này lực lượng đáng sợ lại là từ tiểu nha đầu này trên thân phun trào mà ra. Giống, hắc khí trong nháy mắt hội tụ, tại tiểu nha đầu trên đỉnh đầu, hóa thành một cái phảng phất muốn thôn phệ thiên địa to lớn miệng rộng. Một cái dữ tợn vô cùng cự thú hư ảnh nổi lên. Mà tại này hư ảnh bên trong, thì là mặt mũi tràn đầy dữ tợn tiểu nha đầu. Huyền ảo vô cùng, đen nhánh như nòng nọc đường vân tại tiểu nha đầu toàn thân trên dưới nhảy lên. Hắc khí lan tràn, khủng bố mà kiềm chế uy áp nhượng tất cả mọi người là trong lòng giật mình. Bộ phương thật sâu thở ra một hơi. Lần này áp lực so với lần trước càng khủng bố hơn. Cái này thao thiết chi hồn, đến cùng là vật gì? Thiên Tuyền Thánh Tử cũng là bị cái này đột nhiên xuất hiện to lớn cự thú hư ảnh cho giật mình. Tại sao lại chạy ra một đầu quái vật? Hôm nay làm sao khắp nơi đều là quái vật? Sau một khắc, Thiên Tuyền Thánh Tử đôi mắt ngưng tụ. Trong mắt sát ý phun trào. Quản ngươi ra sao quái vật? Kẻ chặn ta, chết. Trường kích lắc một cái. Xoay tròn, phong duệ chi khí tràn ngập. Hắn trên đỉnh đầu năm đạo hồn bậc thang hiển hiện. Cũng có một vòng ngôi sao ở trong đó nở rộ quang huy. Oanh, này hư ảnh cự thú. Phát ra một tiếng nhượng mỗi người thân thể đều là lắc một cái gào thét. Sau một khắc, hư ảnh oanh ra móng vuốt. Này móng vuốt hướng phía Thiên Tuyền Thánh Tử chính là đập tới. Bành một tiếng, Thiên Tuyền Thánh Tử trường kích chính là cùng hắc khí kia móng vuốt đụng vào nhau. Xoạt xoạt, Thiên Tuyền Thánh Tử đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Hoảng sợ chi ý tràn ngập ra. Trường kích băng liệt, trực tiếp bị một chảo này cho đập băng vỡ đi ra. Hóa thành đầy trời toái phiến bay tán loạn, mà cả người hắn cũng là bị hắc khí cho oanh trúng. Trực tiếp bị bóp ở trong hư không. Thiên Tuyền Thánh Tử toàn thân đều là không thể động đậy. Một cỗ băng lãnh tử vong chi ý đột nhiên lan tràn đến toàn thân hắn. Cái này, đây là cái gì quái vật? Thiên Tuyền Thánh Tử cảm thấy một trận hoảng sợ. Cái kia khuôn mặt đều là trở nên có chút vặn vẹo. Ban đầu thuộc về hắn trên đài cao. Đỏ cơ rung động nơm nớp nhìn qua một màn này. Trong mắt của nàng vô địch Thánh Tử. Thế mà bị một con quái vật bắt lại. Này khủng bố miệng. Phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Quái vật móng vuốt lắc một cái. Sau một khắc. Thiên Tuyền Thánh Tử chính là cảm giác mình thân thể bị quăng lên tới. Hắn muốn chạy trốn, thế nhưng là này cự thú hư ảnh hé miệng, đen như mực, phảng phất một cái động không đáy đồng dạng miệng. A a a, không, không muốn ăn ta, ta là Thiên Tuyền Thánh Địa Thánh Tử. Ta là Thiên Tuyền Thánh Địa tương lai. Thiên Tuyền Thánh Tử phát giác được thân thể mình đang không ngừng hướng phía hắc động kia bay đi. Trái tim đều là đang run sợ. Hắn hoảng sợ. Hắn dương nanh múa vuốt. Hắn đang khóc. Đang cầu xin tha. Nhưng mà cũng không có cái gì chứng dụng. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Thiên Tuyền Thánh Tử bị cự thú hư ảnh một thanh cho nuốt.